Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 708, chương 698 đến 3, Lục Đạo Hashirama cùng giả Hắc Zetsu huyết hải thâm cửu. Naruto 6.000 ức bằng hữu thẻ. Không đề cập tới mọi người quên mất. Cái này Lục Đạo Hashirama cùng giả Hắc Zetsu có huyết cửu. Chạy trốn. Nghe thế sau cái đáp án, Lục Đạo Hashirama hơi nhíu bắt đầu lông mi. Bên ngoài trán bên trong ẩn chứa ôn nộ để Obito vô ý thức bảo vệ Lâm. Kakashi cùng với Kakashi bên cạnh Sasuke và Naruto. Bỏ chạy cái kia rồi hả? Thời khắc mấu chốt, Uchiha Madara cư nhiên hộ tống nổi lên con bê. Nhảy qua một bước đứng ở Obito phía trước. Thần tình không vui ngưng mắt nhìn Lục Đạo Hashirama. Không bằng trước tiên nói một chút về ngươi Rinnegan ở đâu ra. Những người khác sửng sốt. Chợt nghe Uchiha tiếp tục nói. Hoặc là ta đổi một vấn pháp. Vì sao ta con mắt sẽ ở ngươi nơi đây? Khẽ y anh Izuna. Madara ka con mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Senju Tobirama cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn sớm liền mới tới loại tình huống này. Hơn nữa thành tựu cảm giác ninja. Hắn cũng từ cặp kia trong mắt cảm giác được Uchiha Madara chakra. Muốn biết khác một cái thế giới đại ca trải qua cái gì. Nhưng hắn cũng không cho rằng ở chỗ này hỏi cái này thích hợp. Tobirama không hỏi. Nhưng Izuna có thể không phải chuẩn hứa ca ca con mắt vô duyên vô cớ bị những người khác cướp đi. Người thế giới đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nói rồi. Không phải là cái gì rất tốt thế giới. Lục Đạo Hashirama không lộ ra cái loại này nụ cười quỷ dị. Lúc, cũng đồng dạng khiến người cảm thấy không thế nào thoải mái. Izuna còn muốn truy vấn. Đã thấy Lục Đạo Hashirama giơ tay lên làm một để hắn không cần nói động tác. Ở ta nói cái kia thế giới đã qua phía trước. Hắn nhìn về phía Obito. Trước nói tiếp hết kinh nghiệm của ngươi à, Obito. Lục đạo đệ nhất nhãn Hokage để hắn vẫn nhìn không ra sâu cạn. Nhưng bây giờ hắn chính là lục đạo Osusuki cấp bậc thực lực đè đại ca nói làm a, Senju Tobirama. Đột nhiên lên tiếng nói. Namikaze Minato cũng đồng dạng đối với Obito gật đầu. Obito xẹp lép miệng tiếp tục giảng thuật tình huống lúc đó không địch lại lục đạo Osusuki kiểu. Mẫu Obito. Giả Hắc Zetsu để hệ thống triệu hoán thần thụ. Nhưng không biết cây kia thần thụ đang tồn tại ở hoàn toàn chịu Obito Rinnegan khống chế trong thế. Giới, thập vĩ trên thực tế chính là thần thụ hoàn thành trước kia một loại khác hình thái. Hoặc có lẽ là thập vĩ chính là thần thụ hạt giống. Mầm non giai đoạn, cụ Kaguya nói, thần thụ tựa như Ichibi đến thập vĩ giống nhau. Cũng đồng dạng sở hữu ý thức của mình. Đại khái là Uchiha Obito ở thần thụ bị triệu hoán trước khi rời đi trong lúc vô ý hạ mệnh lệnh. Đưa tới thần thụ tuy là bị triệu hoán đến rồi khác một cái thế giới. Nhưng như trước có ý thức của mình ý tưởng. Tuần hoàn theo cái kia chỉ lệnh. Giả Hắc Zetsu lợi dụng thần thụ cùng Uchiha huyết kế giới hạn. Ở cái kia thế giới mở ra Tsukuyomi vĩnh cửu. Bản ý là thông qua thần thụ cùng Tsukuyomi vĩnh cửu tẩy não để toàn bộ nhân loại giống như bạch. Zetsu đại quân giống nhau nghe theo hắn mệnh lệnh. Cũng để thần thụ tích lũy đến đầy đủ lực lượng đối phó chakra tràn ngập một cái thứ nguyên thế giới. Mở auto Obito. Nhưng thập vĩ cùng thần thụ ý chí viễn so với hắn nghĩ cường đại. Theo Obito. Hết thảy đều là dùng hệ thống đạt được mục đích Diệp Ngạo Thiên căn bản không có bao nhiêu lực ý. Chí, đáng nói, thần thụ chuẩn bị cướp đoạt ý hắn chí thời điểm. Hắn đem cái kia gọi là hệ thống, lực lượng lấy ra hăng hái. Chính mình dùng cuối cùng một đạo đối với hệ thống mệnh lệnh bỏ chạy còn lại thế giới. Obito nhìn về phía lục đạo Hashirama. Cụ thể đi cái nào thế giới ta không phải tinh tường. Lục đạo Hashirama sắc mặt âm trầm. Nhiều như vậy thế giới hắn phải như thế nào tìm? Namikaze Minato hiếu kỳ. Nếu như nói thần thụ hấp thu cái kia gọi là hệ thống, đồ đạc. Trở thành xuất hiện tại chúng ta thế giới khủng bố vấn đáp cùng tương lai hình bóng. Như vậy nó vì sao cố chấp như vậy với làm cho tất cả mọi người hòa giải? Bất kể thế nào xem cũng không giống là Obito sẽ ưng thuận nguyện vọng. Liền Lâm cũng theo nói. Nếu như là Obito lời nói, có lẽ sẽ ưng thuận cùng Kakashi hòa giải nguyện vọng. Ngụ ý chính là, hắn có thể sẽ không nghĩ tới để đệ nhất nhãn đại nhân cùng Uchiha Madara. Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi cũng theo hòa giải. Obito nhe răng trợn mắt. Phản bác Lâm mình mới sẽ không cho phép dưới loại nguyện vọng này. Senju Tobirama, lão phu cùng đệ tứ mục từng cho rằng cầu nguyện là dị thế giới nhân loại. Nhưng nếu là ngươi nói nguyện vọng là ngươi ưng thuận liền nói không thông. Uchiha Shisui lắc đầu, nói, ta cũng không cho rằng sẽ là cái kia thế giới người ưng thuận nguyện vọng. Đối với cái kia thế giới mà nói chúng ta chỉ là một chuyện xưa nói. Bọn họ không có đạo lý sẽ vì chúng ta ưng thuận nguyện vọng. Ta cũng sao cho rằng. Itachi nói. Còn có một cái vấn đề nói không thông. Đề vấn đáp nói cái kia thế giới người tất cả đều nhận thức đệ tứ mục đại nhân và Naruto quân. Lấy một thí dụ. Coi như thân mật thiên đường hiện tại đã tại toàn bộ nhẫn giới bán được bán hết. Cũng vô pháp nói nhẫn giới bất cứ người nào đều biết thân mật thiên đường bên trong nhân vật. Không phải, nói xuôi được, đột nhiên lên tiếng lại là Sasuke. Đừng quên, cái kia thế giới mọi người đều được ở quấy xe bằng hữu. Obito, 6.000 ức bằng hữu thẻ. Đối với, chính là cái kia 6.000 ức bằng hữu thẻ để dị thế giới mọi người đều được bạn của Uzumaki Naruto. Sẽ ưng thuận đối với Naruto có lợi nguyện vọng cũng không phải là không thể được. Ở sương mù dày đặc từng tầng một cởi ra lúc, Senju Tobirama nhìn Uchiha Obito liếc mắt, nói, có người đụng vào nơi này phong ấn kết giới, là khi còn bé ngươi. Toàn thân 40% ở trên bị bạch Zetsu hóa thiếu niên Obito. Minato, ta nói với Obito, nếu như muốn bắt đầu cái gì liền đến Hokage lầu tìm ta. Có lẽ có cái gì có thể giúp chúng ta cởi ra bí ẩn tình báo cũng khó nói. Tobirama gật đầu, đem phong ấn thuật cởi ra. Xông vào thiếu niên Obito thấy hội tụ ở này người tất cả đều là đại nhân vật. Trong này cũng bao quát khác một cái thế giới chính mình. Lâm, cùng Kakashi, trong lòng co do hắn nuốt nước miếng một cái nói cho đệ tứ mục Hokage. Minato lão sư, ta dường như nhớ tới một ít gì đó. Thiếu niên Obito nhớ tới, là hắn đi qua thần thụ thấy cái kia, hệ thống, ký ức. Cũng chính là, lục đạo Hashirama thế giới, thành tựu, hệ thống, ký chủ, Diệp Ngạo Thiên xuyên Việt đến, hỏa ninja thế giới. Trở thành Hokage thế giới bên trong một viên trọng yếu ám tử Hắc Zetsu. Đi qua hệ thống năng lực, Diệp Ngạo Thiên các loại huyết kế giới hạn ra thân lại không cần lo lắng huyết kế bệnh hoặc là huyết kế tương khắc vấn đề. Hắn dùng tích phân hối đoái ra thiếu niên Obito trong trí nhớ bộ kia tốt lắm miệng. Hậu kỳ tự xưng là lục đạo tiên nhân chuyển thế. Lợi dụng trong hệ thống, bạn tốt công năng. Cuồng tăng độ yêu thích. Đạt được nhẫn giới nhiều cái đại gia tộc tán thành. Từng bước thúc đẩy Uchiha cùng Senju kết minh. Konoha thành lập. Nhẫn giới nhất thống. Không, 8, đây chính là tục xưng đi lên nhân sinh tột cùng quá trình chứ. Kakashi nói, Naruto, thế nhưng ta thủy chung cho rằng hoàn thành mộng tưởng không có tiệp kính đáng nói. Hắn loại này hành vi luôn cảm thấy không đúng lắm phải đem nha. Không sai, thiếu niên Obito, cái kia gọi Diệp Ngạo Thiên nhân tuyệt không phải thứ tốt gì. Hắn lợi dụng cái kia hào cảm hệ thống không ngừng để các đại nhẫn tộc tán thành hắn. Còn đem nhẫn giới sở hữu dáng dấp đẹp mắt nữ ninja hào cảm cũng soát đầy. Nhắc tới cái này hắn liền tức giận đến muốn chết. Bởi vì tại hắn thấy trong trí nhớ, Liền Lâm đều thích tên kia. Đương nhiên, để cho hắn không tiếp thụ nổi là Kushina tỷ cư nhiên không cùng Minato lão sư cùng một chỗ. Mà là cùng những nữ nhân khác cùng nhau phụng dưỡng cái kia gọi Diệp Ngạo Thiên gia hòa. Cái kia Kushina tỷ cùng Lâm không phải thành tình địch sao? Xong xuôi đếm ngược thời gian. Cầu hoa, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên.